Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1168, Long Tộc Vong Linh. Bởi vì Cẩm Hoành Hiên bốn người đều là thông thần cảnh cường giả. Sinh mệnh khí tức vô cùng tràn đầy. Chỉ muốn giết chết bọn họ, hấp thu bọn họ sinh khí, liền có thể một lần hành động đem hắn một cái cường đại vong linh khôi phục lại đỉnh phong trạng. Thái, như thế, thực lực của hắn cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Mà bây giờ, chính là giết chết Cẩm Hoành Hiên bốn người tuyệt hảo cơ hội. Cẩm huynh, lại không rút lui, chúng ta đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Nhiếp Triển Bằng vô cùng lo lắng. Tốt à, Cẩm Hoành Hiên vẫn là rất không cam tâm. Nhưng cũng biết nặng nhẹ. Tiếp tục nữa không có chút ý nghĩa nào. Sẽ còn để tự thân lâm vào hiểm cảnh. Liền tại bọn hắn bốn người chuẩn bị rút lui thời điểm. Tà tu đột nhiên cuồng tiếu lên. Các ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Bây giờ nghĩ đi. Muộn. Chỉ bằng ngươi còn muốn giữ lại chúng ta. Nói chuyện viển vông. Triệu Thành Nghĩa khinh thường nói. Quả thật. Bốn người bọn họ hoàn toàn chính xác tiêu hao rất lớn. Nhưng là muốn đi vẫn là không có vấn đề. Bởi vì cái kia sáu tên vong linh căn bản là ngăn không được bọn họ. Đến chết còn như thế mạnh miệng. Hôm nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Tà tu làm càn cười lớn một tiếng. Chợt, theo trong túi chữ vật móc ra một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Hắn bên trên tán phát lấy ngăm đen quang mang. Mà tại viên cầu trung tâm, thì chiếm cứ một đầu màu đen mini hắc long. Giờ phút này, đầu này hắc long chính mở to hai mắt. Trong mắt lộ ra một mảnh khát máu sắc thái. Cẩm Hoành Hiên đám người cùng hắc long ánh mắt hơi chút đụng vào. Thì sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Không tốt, đây là hắc tiết kim tinh long. Nhanh điểm rút lui, Triệu Thành Nghĩa quá sợ hãi. Hắc tiết kim tinh long thuộc về long tộc. Hơn nữa còn là long tộc bên trong cường đại dị thường chủng loại. Tuyệt không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Cái gì? Cẩm Hoành Hiên ba người sắc mặt cuồng biến. Không chút nghĩ ngợi hướng về sau bay vụt. Viên cầu bên trong hắc tiết kim tinh long. Rất có thể đạt đến thông thần cảnh nhị trọng tầng thứ. Lấy hắc tiết kim tinh long chiến đấu lực mà nói. Nghiền ép bốn người bọn họ. Không nên quá đơn giản. Ha ha. Các ngươi trốn được sao? Tà tu cuồng cười một tiếng. Trực tiếp đưa trong tay viên cầu vung bay ra ngoài. Viên cầu bay đến giữa không trung. Phịch một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một đoàn sương mù màu đen từ đó phun trào mà ra. Giống như mây đen che trời đồng dạng. Không lâu lắm, lại cùng nhau ngưng tụ ở cùng nhau. Hóa thành một đầu hai to khoảng 10 trượng màu đen hàng dài. Xoay quanh ở giữa không trung. Dương nanh múa vuốt, khủng bố dị thường, nhất thời, một cỗ hung ác khí tức theo hắc long trong thân thể tản mạn ra. Chỗ ngồi cuốn về phía Cẩm Hoành Hiên bốn người, chúng ta trốn không thoát. Cùng nó liều mạng, Triệu Thành Nghĩa mặt không có chút máu, nhưng mắt bên trong lại lóe ra một mảnh cương nghị chi sắc. Hắc tiết kim tinh long tốc độ nhanh như tia chớp, tuyệt không phải bọn họ chỗ có thể sánh được một vị đào tẩu. Chỉ có thể bị tiêu diệt từng bộ phận. Muốn sống, chỉ có đụng một cái. Liều mạng, Ngô Chiết ba người đều ngừng lại. Cẩm Hoành Hiên càng đem còn sót lại linh khí ngưng tụ. Lần nữa vận dụng thân kiếm hợp nhất. Bất quá, bởi vì linh khí tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Lần này uy lực, kém xa vừa mới bắt đầu một lần kia. Giống, mắt thấy một thanh kim sắc trường kiếm hướng chính mình chém thẳng tới. Hắc tiết kim tinh long giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng. Chợt, duỗi ra một cái đen nhánh cự trào. Giữa trời đánh ra đi qua. Cả hai chạm vào nhau về sau. Bạo phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Đã thấy hắc tiết kim tinh long móng vuốt bạo liệt mà ra. Đau nó kịch liệt run rẩy lên. Mà Cẩm Hoành Hiên càng là không chịu nổi. Trực tiếp bị đập vào bùn đất bên trong. Khí tức cấp tốc trượt xuống. Lộ ra nhưng đã thân bị trọng thương. Không biết tự lượng sức mình. Tà tu lãnh khốc cười một tiếng. Đưa tay chỉ hướng Cẩm Hoành Hiên. Đối với hắc tiết kim tinh long hô. giết hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.